yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 474. Tiêu Văn Nam nhìn Hoặc Cảnh Thanh một cái, sau đó xoay người bước ra ngoài trung tâm thương mại. Hoặc Cảnh Thanh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chờ Tiêu Văn Nam trở về. Không ngờ ngay khi Tiêu Văn Nam rời đi, một vài người ăn mặc loè loẹt bước tới. Những người này đầu tóc sạc sỡ, quần áo xộc xệch, trên tay có đeo hai chiếc khuyên tai, trông giống như những tên côn đồ không học hành, không nghề nghiệp vậy. Túi quần của họ căng phồng, như thể có thứ gì đó bị nhét vào. Cô gái xinh đẹp, nhìn thấy Hoắc Cảnh Thanh, đám đầu sỏ không khỏi sáng mắt đi về phía Hoắc Cảnh Thanh. Mấy tên côn đồ đằng sau thấy vậy cũng đi theo. Mấy người định làm gì? Hoắc Cảnh Thanh giật mình không nhịn được đứng lên muốn chạy trốn, nhưng vài tên côn đồ phóng nhanh đã chặn đường cô. Đáng tiếc nơi Hoắc Cảnh Thanh ở lúc này là một góc tương đối hẻo lánh, hiện tại xung quanh không có ai, cô không thể kêu cứu được. Tên cầm đầu trong đám côn đồ nhếch mép cười, trong miệng xuất hiện một chuỗi lớn từ ngữ nước ngoài. Hoặc Cảnh Thanh mặc dù không hiểu, nhưng nhìn về mặt của anh ta là biết không phải những lời tốt đẹp gì. Mấy người đừng làm bậy, nếu không Tiêu Văn Nam sẽ không buông tha cho các người. Giọng nói của Hoặc Cảnh Thanh run lên, nhưng lại giả bộ bình tĩnh. Cô lấy điện thoại trong túi một cách run rẩy, nhưng bị tên côn đồ cầm đấu giật mất. Tên côn đồ không hiểu cô đang nói cái gì, nhưng nhìn Hoặc Cảnh Thanh với vẻ say mê, đưa tay sờ mặt cô. Hoắc Cảnh Thanh hét lên rồi vội vàng trốn về phía sau. Tên côn đồ không khỏi có chút tức giận, anh ta nắm lấy vai Hoắc Cảnh Thanh, định kéo cô đi. Đột nhiên, một người đàn ông siết chặt cổ tay anh ta và rồi dùng sức bẻ tay của anh ta. Tiêu Văn Nam cuối cùng cũng vội vã quay trở lại. Tiêu Văn Nam, Hoắc Cảnh Thanh quay đầu lại và nhìn thấy Tiêu Văn Nam, cơ thể của cô buông lỏng ở trong vòng tay của anh, nước mắt tuôn ra như vỡ đê, cô không thể kìm chế được. Sự điềm tĩnh và kiên cường vừa được ngụy trang chi biến mất trong tích tắc. Không sao đâu, anh ở đây mà. Tiêu Văn Nam với nhẹ vào lưng có, nhẹ giọng an ủi. Anh đã Hoặc Cảnh Thanh ngồi xuống, lạnh lùng nhìn vài tên còn đó phía đối diện, đột nhiên đứng lên, nằm lấy đầu của tên cần đồ, đám vào bụng của anh ta một cái, sau đó đá bay anh ta ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Tiêu Văn Nam an ủi cô như vậy, vì thế cô không còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Chết tiệt, tên côn đồ ngã trên mặt đất đau đớn kêu lên một tiếng, lấy tay che bụng hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Văn Nam, chửi bậy. Về mặt của những tên côn đồ khác cũng trở nên dữ tợn, và chúng đưa tay ra lấy thứ gì đó từ trong túi ra. Vẻ mặt của Tiêu Văn Nam thay đổi, toàn thân lao ra như một mũi tên đứt dây, dùng chân đá lên bụng một tên côn đồ, và khi anh ta quay lại, liền túm lấy một tên côn đồ khác ném qua vai tên côn đồ nóng nảy, tàn nhẫn nói. Tên nhóc này muốn làm gì? Tao muốn chiếm người phụ nữ của mày chính là may mắn của mày đấy, mày cũng không thèm hỏi xem đại ca của bọn tao là ai, cẩn thận không thì mày không thể chịu nổi đâu. Văn Nam trả lời, im đi, tôi chẳng thèm quan tâm đại ca của anh là ai, nếu anh còn dám nói những lời bản thiểu như vậy một lần nữa thì anh sẽ không còn gặp đại ca của mình được nữa. Đầu anh giơ hai tay ra nhanh như chớp bẻ gãy tay một tên côn đồ, ngay lập tức tiến đến phía sau một tên côn để khác túm cổ áo ném tên đó ra và đập vào tường, cuối cùng anh đi tới và đá bay anh ta, rồi giật con dao trên tay của tên côn đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một số người đã bị đánh đập đến hỗn loạn, và họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Văn Nam hạ gục họ gần như ngay lập tức, hầu hết những người đi bộ xung quanh trung tâm mua sắm hét lên vì sợ hãi, và từ từ ổn định sau khi chứng kiến một số tên côn đồ bị đánh gục. Vài tên côn đồ khác chạy nhanh chạy đi, Tiêu Văn Nam muốn đuổi theo, nhưng bị Hoắc Cảnh Thanh ngăn lại. Mau đi thôi, nếu công an đến thì anh sẽ phải tới đồn công an đấy, chuyện này mà nháo lớn thì sẽ có ảnh hưởng không tốt cho công ty đâu. Tiêu Văn Nam nghe theo lời của Hoắc Cảnh Thanh, không tiếp tục truy sát đám côn đồ đó nữa. Sau khi trải qua cơn sóng gió vừa rồi, hai người Tiêu Văn Nam ngơ ngác nhìn nhau trong xe. Tiêu Văn Nam muốn giảm bớt ngượng ngùng, cũng muốn làm cho Hoặc Cảnh Thanh vui vẻ, không còn cách nào khác đành phải nhìn bầu không khí dẫn gian trở nên lạnh nhạt. Nhìn thấy vẻ mặt của Hoặc Cảnh Thanh vẫn không được tốt, anh chỉ đành cắn răng phá vỡ đi bầu không khí xấu hổ này. Đối diện với khuôn mặt tươi tắn và nhỏ nhắn của Hoặc Cảnh Thanh, anh nhẹ nhàng nói. Hoặc Cảnh Thanh, em không sao chứ? Không sao đâu. Em có biết là anh đã rất lo lắng cho em không, còn vết này trên mặt của em, đợi một chút mua thuốc rồi sát trùng là ổn thôi. Tiêu Văn Nam hiếm khi nói ra một tràng dài như vậy, lời nói cũng lộ ra ý tử yêu cầu uyển chuyển. Hoắc Cảnh Thanh nhìn bậc thềm trước mặt không giả bộ nữa, tình cờ cô cũng thiếu chút mỹ phẩm dưỡng da, nên đồng ý với yêu cầu của Tiêu Văn Nam. Rước roi, G. Watson G. Vừa rồi mặt của Hoắc Cảnh Thanh vô tình bị xước, tuy rằng không có chảy máu, nhưng có chút đỏ lên. Cùng lúc đó, hai người thất thần rời khỏi nơi mua quần áo, đi lên lầu 2, trên thang cuốn có rất nhiều người, Hoặc Cảnh Thanh cố gắng hết sức giữ khoảng cách tốt với người khác, nhưng như vậy thì anh không thể nắm lấy tay Vin. Tiêu Văn Nam thấy vậy tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng vẫn lại gần để cho Hoặc Cảnh Thanh dựa vào mình. Hoặc Cảnh Thanh luôn thích Tiêu Văn Nam, đột nhiên đỏ bừng từ gốc mang tai đến toàn bộ khuôn mặt. Hoặc Cảnh Thanh lộ ra vẻ e thẹn và dịu dàng của cô gái, sau đó nhìn Tiêu Văn Nam ở phía sau chậm rãi quay đầu lại không đáp lại lời của anh. Cách chương.